Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 9, Tân Tú. Góc truyện audio.com. Ta chỉ tốt lưu lại. Một lát sau, Tô Hằng lại phái người đến tiếp Thiều Nhi đi Tuyên Thất Điện. Nói muốn kiểm tra bài học ở trường của con. Hắn mỗi lần kiểm tra bài học xong đều thưởng cho Thiều Nhi chút ít thú vị biểu diễn. Lần này đi phía Nam lâu như vậy, tự nhiên sẽ mang về cho Thiều Nhi đủ quà tặng. Thiều Nhi liền vui vẻ đi theo. Hắn gần đây đau Thiều Nhi, vừa về đến tự vội vã gặp cũng không kỳ quái. Ta không nên lòng nghi ngờ hắn. Có thể nghĩ đến hôm nay hắn hắc mà sâu ánh mắt. Không khỏi đã cảm thấy hắn là cố ý muốn lưu một mình ta cho Thái hậu cho hả giận đấy. Bất quá nói đi thì nói lại. Ta cũng không hy vọng Thiều Nhi quá sớm tiếp xúc hậu cung những này nát chuyện. Tô Hằng lĩnh đi hắn cũng tốt. Tô Hằng đến Trường Tín Điện lần này đến đi vội vàng. Cùng Thái hậu nói cũng đều là chuyện của người khác. Chính hắn trên đường gặp mấy thứ gì đó. Ta đã làm gì lại phần lớn không có nâng lên. Thiên hạ làm mẫu thân đấy. Đều thích nghe người khác nghị luận con của mình. Thái hậu lão nhân gia cũng không ngoại lệ. Tô Hằng vừa đi, nàng liền bắt đầu hỏi. Phía Nam nhỏ cũng bắt đầu nóng đi lên a, chỉ sợ lại đã chiêu con muỗi lúc sau. Tam lang từ nhỏ chỉ sợ con muỗi. Có cái con muỗi tự ngủ không ngon giấc. Đi thời điểm ta không ngờ lấy sẽ lâu như vậy. Sẽ không dặn dò. Cũng không biết có người hay không thay ta nhớ kỹ. Theo Tô Hằng đi phía Nam hầu hạ người liền đáp. Cũng không phải là Thái hậu không nói. Chúng ta lại cũng đều sơ sót. Vẫn là lưu mỹ nhân tâm mảnh. Nhỏ đến một hạt nút thắt. Đều thay hoàng thượng cân nhắc được chu chu toàn bộ. Nửa chút cũng không rơi xuống. Từ trên xuống dưới đều khâm phục. Đều nói không hổ là Thái hậu nương nương dạy nên đấy. Tự là so người khác tài giỏi. Thái hậu tự híp mắt con mắt cười rộ lên. Thành mỹ nhân cũng ôn nhu cười nói. Có lưu tỷ tỷ theo. Thái hậu nương nương tự không cần quan tâm. Lương mỹ nhân lại nghi ngờ nói. Theo phiền thành đến Trường An. Như thế nào cũng phải đi đến tiểu một tháng a. Bên kia ba tháng trong thì có con muỗi rồi hả? Đáp lời người liền có chút ít xấu hổ. Trần Mỹ Nhân ôn hòa nói. Phía Nam con muỗi tự là so nơi khác hung mãnh chút ít. Lương tỷ tỷ chính mình còn không rõ ràng lắm. Trong nội tâm của ta không khỏi bật cười. Thái hậu không để ý tới các nàng. Đoạn lời nói. Địa phương trên là như thế nào hầu hạ hay sao? Đáp lời tự nghiêng qua con mắt vắt hết óc. Nói, chấm, cái này nô tài thật đúng là sẽ không học. Tất cả cái địa phương còn không giống với. Tự là khua chiêng gõ trống. Một đám mặc đen đỏ sâu y người thật dài bài xuất thành đi. Tiếp vào phủ, còn có trong chính, thôn luôn, hiến cái gì tương rượu. Đông nghịt một đám người quy. Lại hô, vạn tuế, Thái hậu cười nói, nhìn lời này của ngươi học, đã thành, ngươi cứ việc nói thẳng hoàng thượng thỏa mãn không hài lòng. Đáp lời mà nói, nô tài đoán lấy đại khái là thỏa mãn. Hoàng thượng thấy nhiều người, một mực đều cười, tự là tại phiền thành bên kia, nói là quá tốn kém rồi. Thái hậu cười nói, cái này cũng là có đấy. Trách không được bọn hắn. Dù sao hoàng thượng giá lâm là bao nhiêu vinh quang. Còn nói cái khác sao? Đáp lời mà nói. Nô tài nhớ không rõ lắm. Đúng rồi. Không biết ai đưa đồ vật là tàn đấy. Hoàng thượng nói. Thiếu Tây Nam một góc. Tựa hồ rất cảm thấy tiếc nuối. Nhưng hoàng thượng cũng không còn xử phạt ai. Còn ban thưởng yến. Nô tài đoán hoàng thượng vẫn là cao hứng. Thái hậu rất vui mừng nhẹ gật đầu. Hoàng thượng từ nhỏ tựu là cái rộng nhân. Ta không khỏi nổi lên nghi ngờ. Người nói biết nhỏ chi bằng mẫu. Nhưng chuyện này ta lại cảm thấy Thái hậu đoán kém. Tô Hằng tính tình, nếu thật không muốn truy cứu. Hắn liền đề cũng sẽ không đề. Chỉ biết bình tĩnh giúp đỡ giấu giếm được đi. Tựa như lúc trước ta đem lúa mạch đem làm mạch nhân nấu cháo cho hắn ăn. Hắn liền yên tĩnh đem nghiêm chỉnh bình đều ăn hết. Cũng không bảo ta đã biết áy náy. Hắn săn sóc cho tới bây giờ đều là bình tĩnh. Huống chi đưa hoàng đế quà tặng có không trọn vẹn. Là bất kính chi tội. Như Tô Hằng nói ra. Cho dù hắn không chỉ trích. Địa phương trên cũng là sẽ truy cứu. Tô Hằng đem làm sẽ không ra loại này sai. Trừ khi. Hắn là cố ý thế nhưng mà. Vì cái gì. Ta đang nghĩ ngợi. Không biết Thái hậu bên kia nói đến cái gì. Lại cười rộ lên. Nói. Chúng ta cũng nên cho Hoàng thượng cùng Bích quân tiếp cái gió. Hảo hảo bày một bàn rượu tịch. Hoàng hậu ngươi nói có đúng hay không? Ta tranh thủ thời gian thu thần. Đứng lên nói. Mẫu hậu nói chính là. Thái hậu vỗ vỗ quần áo. Miễn cưỡng buông thõng mặt mày. Nói. Khó được hôm nay thiên tốt. Tựu định hôm nay a bày ở Kim Minh Trì. Chỗ ấy phong cảnh tốt. Ai ra lớn tuổi, đi đứng bất lợi tác, tựu lại để cho hoàng hậu giúp ai ra quản lý rồi. Nên mời những người nào, bày mấy thứ gì đó đồ ăn, gom góp mấy thứ gì đó danh mục. Hoàng hậu tựu nhìn xem quyết định a, ta liền hiểu biết. Thái hậu rốt cục bắt đầu tha mài ta rồi. Không thể không nói nàng thật sự là không lưu tình mặt. Ta hôm nay đi nghênh Tô Hằng. Đã có phần chột dạ, đơn thể lực trên tựu chống đỡ không đi xuống. Nhưng mà ta đã không muốn lưu Bích quân cùng nhau giải quyết hậu cung. Hôm nay tất nhiên thực hiện được cường rốt cuộc. Ta nói, khả năng giúp đỡ mẫu hậu phân lao. Nô tỳ không dám từ chối. Chỉ là không biết bệ hạ hôm nay phải chăng rảnh rỗi. Hứa bệ hạ hôm nay hội yếu mời quần thần. Án lấy Tô Hằng tính tình. Đây cơ hồ là tất nhiên. Chấm, mẫu hậu đã muốn ban thưởng yến vi bệ hạ tẩy trần. Phải chăng muốn truyền chỉ hỏi một chút bệ hạ ý tứ? Thái hậu trên mặt lúc này tựu nổi lên cười nhạo ý tứ hàm xúc. Đối với tứ phía có người nói. Nhìn, con của mình, ta mời ăn bữa cơm đều muốn hỏi hỏi. Đã thành, ai ra ghi nhớ hoàng hậu đề điểm rồi. Ngươi tựu đi mau lên. Ta bỗng nhiên cũng có chút hối hận. Vì cái gì nhiều lời này một câu. Dù sao Thái hậu mời khách. Hoàng đế không đến. Như thế nào cũng chuyện xấu không đến trên người của ta. Là nô tỳ quá lo lắng. Ta nói. Mẫu hậu cùng bệ hạ tự nhiên mẫu tử liền tâm. Là nô tỳ lúc trước mà nói không kiến thức rồi. Nô tỳ vô năng. Cũng không biết bệ hạ cùng Bích quân muội muội yêu thích. Kính xin mẫu hậu phái cái ma ma theo bên cạnh chỉ điểm lấy. Thái hậu còn có chút do dự. Dù sao thay nàng làm việc. Ta là không sợ mất mặt. Thái hậu ban thưởng yến. Tự nhiên muốn lại để cho bệ hạ vừa lòng đẹp ý. Thái hậu rốt cục cam lòng nhả ra. Ngẩng đầu chỉ vào Ngô ma ma nói. Ngươi đi cho nàng đáp bắt tay. Ngô ma ma là thái hậu lão nhân bên cạnh, một cái trầm mặc ít nói, trắng trắng mập mập lão phu nhân, trước sau như một đều giúp mọi người làm điều tốt, thái hậu phái nàng mà không phải tôn ma ma đến, xem ra cũng xác thực không có muốn đem mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến làm hư ý tứ. Nên như thế nào ứng đối? Trong nội tâm của ta liền đại khái nắm chắc rồi. Ta nói. Kính xin Ngô ma ma chỉ điểm nhiều hơn. Ngô ma ma cười nói. Không dám, nương nương cho dù phân công. Thật sự so thu nương dễ dàng liên hệ nhiều hơn. Kim Minh Trì tại trường Lạc Cung Tây Bốn Điện Thiên Nam. Trường Tín Điện thì là Tây Bốn trong điện duy nhất tại trường hạng phía Bắc đấy. Hai nơi cách xa nhau đi đường ngại xa. Ngồi xe ngại gần, không thế nào thuận tiện. Huống chi lại gặp nước, tháng tư trung giả trong vẫn còn có chút mát đấy. Ta cùng với Ngô ma ma đi trước Tây trong thương nghị thoáng một phát. Nên mời những người nào? Bày vài bàn, bày ở đằng kia, nên theo kho trong lĩnh mấy thứ gì đó. Muốn hay không truyền nhạc phủ, sau đó từng cái nhớ kỹ. Thương nghị tốt rồi là được ăn trưa thời gian. Ta báo cho Thái hậu thời điểm. Nàng đang tại dùng bữa. Đại khái là ta không chịu thừa nhận chính mình so nàng thể nhược vô năng quan hệ. Cũng đại khái là Lưu Bích Quân chậm chạp không đến quá sau trong lòng bực bội quan hệ. Nàng hôm nay là quyết định chủ ý phải kém khiến ta. Chính sự còn chưa nói. Trước sai khiến ta cho nàng bưng trà dâng nước đĩa rau thịnh súp. Rồi sau đó liền để cho ta đứng ở một bên đáp lời. Trở lại đã xong không ngờ muốn ta đem tờ đơn đọc cho nàng nghe. May mà nàng trước sau như một không thương phô trương. Nếu không một hồi cung yến xuống trên dưới 100 chủng đồ vật. Ta đọc đủ một hồi. Ở một bên hầu hạ Tần Phi đám đại khái đều không kiến thức qua Thái hậu dày vò người đích thủ đoạn. Xem ánh mắt của ta đều có chút vi diệu. Liền lương mỹ nhân cũng cẩn thận ngậm miệng lại. Ân cần đối với Thái hậu hơi cười rộ lên. Thái hậu chậm rãi từ từ ăn lấy thứ đồ vật. Nghe ta đọc xong rồi. Mới nói, tờ đơn chuẩn bị cho tốt rồi. Vậy đi Kim Minh chỉ vội vàng a, phải nắm chặt một chút. Đừng đợi buổi tối không kịp. Ta không khỏi đã nghĩ. Thái hậu dày vò người đích thủ đoạn. Mặc dù không phóng khoáng chút ít. Nhưng bây giờ rất làm cho người ta căm tức. Ta theo Trường Tín Điện lúc đi ra. Ngày đang lúc buổi trưa. Tháng đầu hạ ánh mặt trời sáng ngời lại không thiêu đốt người. Bóng cây si rơi. Pha tạp chập chờn. Gió theo trường hạng thổi tới. Quất vào mặt mà qua. Thoảng qua hóa giải mệt mỏi. Ta vịn tiểu cung nữ. Miễn cưỡng lên xe ngựa. Đại khái là đột nhiên thấy xinh đẹp ánh mặt trời quan hệ. Lại tiến thùng xe trước mắt liền có chút ít biến thành màu đen. Ta dùng khăn che liếc trong mắt. Trên xe ngược lại trong chốc lát. Xe ngựa mới động liền ngừng. Có cung nữ ở bên ngoài nhẹ giọng bẩm. Nương nương. Trường hạng trên có người ấp bái. Ta có phần mệt mỏi. Nói. Không cần quản. Cung nữ cẩn thận trần trờ nói. Thế nhưng mà. Nhìn xem như là bệ hạ xe ngựa. Này liền kỳ rồi. Nếu là Tô Hằng xe ngựa. Quả quyết không để cho ta đi đầu đạo lý. Huống chi còn muốn làm ấp. Ta liền đả khởi màn xe. Dò xét thân thể đi ra ngoài. Tạm Kim Luân. Sức Long Vân. Quả nhiên là Tô Hằng xe ngựa. Nhưng mà quy chế giảm làm xong giá mã. Xe trước hạ thấp người đứng đấy nam nhân. Nhìn xem cũng có phần lạ mắt. Không phải hoạn quan. Chẳng lẽ là mới tới tán cưỡi thường tùy tùng. Ta phân phó cung nữ nói. Ngươi hỏi một chút hắn. Kia nam nhân tóc đen như rèn. Thân hình rất là cao ngất tuấn tú. Khí chất cao nhãn hiểu. Sâu y thanh đến cốt. Rất có danh sĩ phong lưu. Tiểu cung nữ đang tuổi lớn hoa. Đụng với loại nam nhân này khó tránh khỏi ngượng ngùng. Mở miệng cũng có chút lo lắng chưa đủ. Tôn giá, là vị nào? Hắn tựa hồ không có nghe tiếng. Vẫn là đoan đoan chính chính cong xuống thân. Tính tình ngược lại rất là cẩn thận. Có thể làm cho Tô Hằng dùng xe của mình đi đón đấy. Tự nhiên là khó được tuấn tú tài giỏi anh nho. Nhìn xem cũng còn trẻ. Ngày sau tất nhiên trước trình cẩm tú. Chỉ không biết là nhà ai đệ tử. Nhưng Tô Hằng đã cho hắn loại này tôn vinh. Người này ít ngày nữa định đem tiếng tăm cả triều giã. Ta cũng không cần đặc biệt đi nghe ngóng. Liền không hỏi nữa. Nói. Mà thôi. Đi thôi. Xe ngựa một chút chuyển biến. Lại một trận gió thổi tới. Thấu mảnh vải mà qua. Gió hơi có chút đại. Làm cho người mất nghi. Tứ phía hầu hạ người đều bận rộn giơ lên tay áo che mặt. Ta thuận thuận bị thổi bay tóc. Xuyên thấu qua nhấc lên rèm. Trông thấy người nọ đã đứng lên. Mặc dù ngoài ý muốn chống lại ánh mắt của ta. Cũng chưa từng cuống quýt trốn tránh. Xác thực là cái có tiền đồ đấy. Xem ra Tô Hằng lần này đi về phía nam. Cũng không đơn thuần là tế tổ đi. Chỉ sợ như vậy mặt lạ hoắc. Ngày sau đem dần dần nhiều lên. Ta cũng không sai biệt lắm là thời điểm nên cho ca ca đề tỉnh một câu rồi. Xe ngựa chỉ là một cái chuyển biến. Bất quá một nén nhang công phu, liền đã đến Kim Minh Trì. Kim Minh Trì một khoảnh bích thủy, mênh mông trường thiên, đang lúc tình ngày, tầm mắt thực tế khoáng đạt, sóng liễm diễm, hơi nước trong sáng, làm cho người vui vẻ thoải mái. Bờ nước có lâm hồ điện, ngày bình thường du ngoạn lúc nghỉ chân dùng. Ta cùng với Ngô Ma Ma thương nghị qua, đều cảm thấy trong đêm thời tiết còn mát, tốt nhất không muốn ở bên ngoài bày tiệc, liền đem yến hội định trong điện. Bởi vậy sáng sớm liền phái người đến quét dọn. Cái lúc này, đến vẩy nước quét nhà bọn nha đầu giữa trưa hiu. Tại mép nước top 5 top 3 cười đùa lấy. Ta cùng lắm là bị Thái hậu phân công sang đây xem. Không có đem làm giám sát bà ý tứ. Liền không quấy rầy các nàng. Chỉ lặng lẽ xuống xe ngựa. Dọc theo hoa và cây cảnh một đường đi qua. Tìm đầu gặp nước hành lang gấp khúc. Lặng lặng nghỉ ngơi, Kim Minh Trì so nơi khác ẩm thấp thanh lương một ít. Đã là tháng đầu hạ mùa, hạnh hoa lại còn nhiều bó mở được phấn đẹp. Kiều hoa chiếu nước, tươi đẹp rực rỡ. Đáng tiếc ta thật sự mệt mỏi đi không đặng. Bằng không thì thật đúng là muốn chuyển một chuyến nhìn xem. Phút chốc, có cung nữ đi tìm đến. Đưa ngự thiện phòng định ra thực đơn. Ta lược mở ra. Liền làm cho nàng đưa đi cho Ngô Ma Ma xem. Thực đơn so với ta lường trước muốn xa hoa chút ít. Ta đã đoán là trực tiếp theo cho Tô Hằng nghĩ mô phỏng thực đơn trong chọn đến đấy. Nhất thời lại có chút ít đồng tình ngự thiện phòng những người kia. Tô Hằng đối với triều thần trước sau như một hậu đãi. Đêm nay hắn mở tiệc chiêu đãi quần thần. Quy cách tự nhiên sẽ không quá đơn giản. Nhân số cũng sẽ không quá thiếu. Ngự thiện phòng giờ phút này chỉ sợ chính bận tối mày tối mặt. Kết quả Thái hậu lại cũng muốn bày yến hội. Chỉ sợ bọn họ muốn tâm muốn chết đều đã có. Vẫn còn có chút không đành lòng. Liền lại để cho cung nữ tiện thể nhắn nhỏ cho Ngô Ma Ma. Ngự thiện phòng cách Kim Minh chỉ xa chút ít. Ý của ta là... Món ăn nóng liền lại để cho Trường Tín điện đồ ăn phòng chuẩn bị. Ngô Ma Ma cảm thấy thế nào? Chấm, cung nữ lĩnh mệnh đi. Sung nhất thời có phần yên tĩnh. Ta lược cảm thấy mệt dã rời. Liền nhắm mắt lại hít. Cơ hồ muốn ngủ quá khứ đích thời điểm. Bỗng nhiên nghe hoa và cây cảnh chỗ ấy tiếng nghị luận truyền tới. Ngươi là không có theo đi phía nam. Không có gặp Lưu Mỹ Nhân ca ca. Lời nói đại nghịch bất đạo đấy. Bộ dáng kia lớn lên. So chúng ta bệ hạ cũng kém không đi đến nơi nào. Hướng cái kia vừa đứng. Hãy cùng một cây nhỏ thúy trúc tựa như. Đem người khác đều so đã thành gốc cây già ra. Ta không khỏi tựu cảnh tỉnh lại. Lưu Bích Quân ca ca Lưu Quân Vũ. Ta mặc dù chưa từng thấy qua. Lại đối với hắn khắc sâu ấn tượng, dù sao cũng là thiếu chút nữa đã thành thiều nhi thái phó người. Ta liền mảnh lắng nghe, nói ngươi mắt thiền thật đúng là không oan uổng. Nam nhân quang mặt dài được tốt có một cái dám dùng. Còn phải có gia thế, có tài học, có phẩm hạnh, ai nói hắn quang mặt dài được tốt rồi. Nhưng hắn là Lưu Mỹ Nhân thân ca ca. Lưu Mỹ Nhân cái gì xuất thân? Thái hậu nhà mẹ đẻ thân thích, hoàng thượng phát tiểu nhi, cùng đại tư mã, đại tướng quân bọn họ đều là đồng hương. Cái nào làm quan có loại này ra thế? Hắn lại che tán cưỡi thường tùy tùng. Tài học phẩm hạnh cũng tất nhiên không kém rồi. Hơn nữa trong nhà hắn còn có tiền. Người nói phú so liệt hầu đây này. Người thật muốn như vậy luận. Cái khác hiển nhiên càng không phục rồi. Ta chưa nói xong đây này. Hắn còn không có lấy vợ. Lời này nói ra, cái khác khí diễm quả nhiên đã bị đánh đè xuống rồi. Phun, không có lấy vợ thì thế nào? Người còn muốn gả hắn à, không biết xấu hổ. Hai người cười đùa giỡn bắt đầu. Trong nội tâm của ta lại lặng im xuống. Kỳ thật không có lấy vợ xác thực cũng là vốn liếng. Đã có một muội muội là hoàng đế sủng phi, như tái giá cái danh môn khuê tú làm thê tử, Lưu Quân Vũ con đường làm quan tất nhiên tương lai rạng rỡ. Xem ra Tô Hằng lần này đi về phía Nam, xác thực là dự định đề bạt Lưu Quân Vũ rồi. Ta chính là không biết xấu hổ thì thế nào. Hai người náo đã đủ rồi. Nói chuyện chính là cái kia tựu cười đắc ý bắt đầu. Dù sao chỉ này một đầu. Ở chỗ này của ta. Là hắn có thể đem ngươi nói cái kia Chu Tứ so xuống dưới. Các nàng nói đến Chu Tứ. Trong nội tâm của ta lại là khẽ động. Càng phát ra cẩn thận nghe. Nàng như vậy nhảy lên hắn. Cái khác bỗng nhiên lại đã có chiến ý, ngươi thật đúng là đừng nói. Tuy nhiên ta không biết Như Liễn công tử lấy không có lấy vợ. Nhưng cho dù hắn cưới 100 cái lão bà, cũng tuyệt đối so với ngươi cái kia Lưu công tử cao hơn cửu trọng thiên đi. Lần này hoàng thượng đồng thời triệu hai người bọn họ vào kinh thành. Tất nhiên sẽ có người đưa bọn chúng so với lấy xem. Ngươi tựu đợi đến nhìn a, các nàng đấu đã xong miệng. Rất nhanh liền trò chuyện nổi lên cái khác. Trong nội tâm của ta cũng rốt cuộc bình tĩnh không được. Tô Hằng chiêu mộ binh lính Lưu Quân Vũ cùng Chu Tứ vào kinh thành. Nếu như là Chu Tứ lời nói, xác thực đem làm được rất tốt, Tô Hằng tự mình phái xe đi đón. Nhưng ta hôm nay nhìn thấy người hiển nhiên không phải Chu Tứ. Như vậy tựu là Lưu Quân Vũ rồi. Xác thực như Lưu Bích Quân giống như là nhân trung long phượng, nổi tiếng. Ta đáp ứng cho Lưu Bích Quân tấn vị một chuyện. Có lẽ là thật sự có chút ít khinh suất rồi. Cách chương.